Tí Thiên Đao, chương 1454, Tam Sinh Vạn Vật, cốc truyện audio.com, nhưng hiện tại lão đạo sĩ bị chấn động đến không thể nói ra lời. Rốt cục y cũng phục vị thánh nhân ấy. Đạo thánh nhân vô cùng bí hiểm, tuy rằng chỉ kém nửa bước nhưng quả thực chính là kém vô số cấp bậc và cảnh giới. Lòng của thánh nhân quả nhiên không thể sờ được, đoán không ra cũng nhìn không thấu. Lão đạo sĩ tâm phục khẩu phục, sau đó tiếp tục đứng nhìn. Sở Mặc nắm cán búa vẫn không nhúc nhích, lão đạo sĩ nhìn hắn cũng không nhúc nhích, trong viện đại công kê dường như cảm nhận được điều gì. Trước khi thần khí biết mất không thấy gì nữa, ngay lập tức vèo một cái chui vào trong chuồng gà. Trong thân thể của Sở Mặc âm thanh của đại đạo ù ù rung động. Đó chính là hai đại đạo bất đồng đang tiến hành va chạm kịch liệt. Không có sự trao đổi cũng không có sự giao tiếp, càng không có sự kết hợp ăn ý. Chỉ có sự va chạm kịch liệt hung ác nguyên thủy nhất. Trong tâm pháp thiên ý ngã ý đang điên cuồng mà lao đến. Vô cùng hung ác muốn cắn nuốt đối phương. Đây chính là sự oanh động cực kỳ. Rầm rầm rầm phanh, Sở Mặc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, những tia máu kia ở trong hư không ngay lập tức hình thành từng cái xiềng xích theo thứ tự. Nhìn qua vô cùng trong suốt và rực rỡ, trên bề mặt ánh lên tia hào quang của đại đạo, lão đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó y nhắm hai mắt lại, thánh đạo tâm của y vào giờ phút này đã có chút rối loạn. Sự ganh tị trong lòng đã không thể kiềm chế được mà tuôn trào. Vào lúc này chính sự ghen tị ấy đã hoàn toàn không thể khống chế được. Cho nên y đã không thể tiếp tục xem nữa. Nếu tiếp tục nhìn nữa y sợ rằng sẽ không khống chế được bản thân. Thân thể lão đạo sĩ lập tức hóa thành một pho tượng. Máu thịt xương cốt trong thân thể của Sở Mặc chỉ trong chốc lát đã trải qua rất nhiều lần hỗn loạn. Sự hỗn loạn này cho dù là cảnh giới chí tôn cũng khó có khả năng thừa nhận được. Nhưng mà Sở Mặc đã tiếp nhận được, cho dù là hắn từ lúc đầu không phải là tu sĩ cũng đã tiến hành quá trình luyện huyết toàn thân và luyện cốt toàn thân. Trong thân thể của hắn máu và xương cốt không có chút tì vết nào. Đây chính là một thể chất hoàn mỹ. Chỉ có điều thịt của hắn cũng không được hoàn mỹ như thế, cho nên thịt trên người của hắn bắt đầu rơi xuống đất từng khối một. Thân thể dường như bị mục nát nhanh chóng, từng khối thịt thi nhau rơi ra. Nhưng mà thịt này chưa kịp rơi xuống đất ngay lập tức đã hóa thành vô tận tinh khí, sau đó biến mất trong không khí. Đây chính là bí mật mà những tu sĩ bậc cao có thể làm cho tay cụt mọc lại. Toàn thân bọn họ từ cao đến thấp đã sớm luyện hóa thành vô tận tinh khí. Chỉ cần không chạm đến căn nguyên, tinh khí vô cùng vô tận như vậy thì cụt tay vẫn có thể làm cho mọc lại. Cho dù chỉ còn lại mỗi cái đầu thì vẫn có thể nhờ vào tu vi hùng mạnh cùng với vô tận tinh khí có thể tái tạo lại thân thể của họ một lần nữa. Cuối cùng thì trên người của Sở Mặc gần như chỉ còn lại khung xương. Hắn giờ phút này giống như bộ xương khô quy khư, chỉ có điểm khác biệt là khung xương của Sở Mặc có lưu lại máu tươi trong suốt như ngọc. Máu tươi này nhìn quá thần kỳ cho nên làm cho người ta khó có thể tiếp nhận cảnh tượng này. Máu tươi bám vào khung xương trắng mốt không ngừng lưu động. Trong đan điền đạo đài đang vận chuyển với tốc độ cao, đây chính là khởi nguồn của tất cả máu tươi. Trên đạo đài rỗng tuếch, cốc truyện audio.com. Nguyên thần thứ hai vốn ngồi ở đó cũng đã sớm chạy đến ngồi ở linh đài giữa xương sọ của Sở Mặc khi nguyên thần vừa hợp lại. Ngoài ra cùng với bộ xương khô có nhiều khác biệt như vậy chính là khung xương của Sở Mặc rất đầy đủ. Xương sống ở lưng lúc trước đã đứt rời, thì vào lúc đại đạo va chạm tạo ra tiếng nổ lớn đã được nối lại vô cùng tốt. Hai loại năng lượng này va chạm kịch liệt giữa tay Sở Mặc và cán búa, sau đó không ngừng mà vọt vào thân thể của Sở Mặc. Tất cả đại đạo nổ vang. Toàn bộ đều bị chấn áp trong tiểu viện này không có truyền ra một tiếng nào. Bằng không chỉ sợ rằng tất cả sinh linh có trên thiên lộ đều gặp phải tai họa. Sở Mặc vẫn duy trì tư thế này, cũng không nhúc nhích mà rằng co suốt một tháng. Đến cuối cùng đạo đài trong đan điền của hắn cũng đã hoàn toàn tan ra. Nạp tinh khí cho tất cả xương cốt tứ chi toàn thân từ cao đến thấp đều là đạo đài. Mỗi tòa đạo đài cũng có khí tức lưu truyền của đại đạo. Nếu lão đạo sĩ lúc này dám mở to mắt mà nhìn một cái nhất định sẽ bị khiếp sợ vô cùng. Bởi vì không ngờ được Sở Mặc sẽ thật sự làm được đạo sinh nhất, nhất sanh nhị tam sinh vạn vật. Sở Mặc cộng thêm vị thánh nhân kia trải qua va chạm trong một tháng sau đó chính thức dung hợp. Dưới sự cắn nuốt hung ác rốt cục thúc dục sinh ra loại thứ ba tiếp đến tam sinh vạn vật. Cho nên hiện giờ trong thân thể của Sở Mặc mỗi chỗ đều có đạo đài. Mỗi một tòa đạo đài đều có sự lưu truyền hoàn toàn khác nhau. Đây là một cảnh giới vô cùng huyền ảo, từ xưa đến nay chưa từng có người nào chân chính thành công. Sở Mặc chắc hẳn là người đầu tiên, sau khi đại đạo dung hợp duy ta cuốn cũng là duy ta cuốn. Nhưng lại có sự thay đổi, Vào lúc này trong đầu của Sở Mặc xuất hiện một bức họa. Bức họa này giống như là một thế giới vô cùng to lớn, thế giới mênh mông vô cùng tận. Núi sông tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần, đủ loại hơi thở đại đạo từ khắp nơi tuôn trào ra cả bầu trời cao. Từng âm thanh đại đạo vang lên liên tiếp không ngừng, giống như tụng kinh lại giống như có người đang biện luận. Đây giống như là một thế giới cực đạo, toàn bộ thế giới này nhìn qua giống như một thế giới thực đến không thể tin nổi. Bỗng, một bàn tay vô cùng to lớn giống như vượt qua vô vạn ngân hà, lại giống như đã vượt qua năm tháng vô tận trong dòng chảy lịch sử. Nó chợt xuất hiện hung hăng mà đánh về phía Sở Mặc. Bàn tay này xuất hiện quá mức đột ngột cũng vô cùng nhanh. Bàn tay lớn đến không thể tin nổi, những vì sao trên bầu trời vô tận so với cái chưởng này cũng như là bụi bặm mà thôi. Ở đây trong nháy mắt khi bàn tay này duỗi đến, không biết có bao nhiêu vì sao vỡ vụn hoặc là bị bàn tay với lực lượng vô cùng to lớn đánh bay đi. Cái tay này giống như bàn tay Phật cuồn cuộn mênh mông như biển cả, giống như một loại đại đạo vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với bàn tay chỉ trong nháy mắt đã đánh tới, Sở Mặc cũng không có biện pháp làm ra bất cứ phản ứng nào. Cách chương.